Chương 288, người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời. Giọng của Hứa Đồng rất khẽ, tự như làn khói cà phê quấn quanh đầu mũi, không thể nắm bắt được trọng lượng. Nhưng nếu nhìn kỹ cô ấy, giữa sự bình thản, đầu mày lại hơi nhíu lại, khiến vẻ mặt càng có phần khó xử. Nhưng một câu nói đơn giản đó thực sự đã khiến tâm trạng Tố Diệp kích động. Cô gần như kinh hoàng tới nỗi suýt bật dậy, giọng điệu cũng cao vút, không thể đè nén được. Anh ấy điên rồi sao? Với tính cách của Nến Bách Ngạn, nếu thực sự có người ép buộc anh nhất định sẽ làm. Đầu óc cô đã bắt đầu trôi nổi một hình ảnh như thế này. Diệp Ngọc tuy kiềm chế giọng nói của mình nhưng vẫn khó giấu nổi tâm tình điên loạn. Còn Nến Bách Ngạn nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Trong lúc hai người giằng co, anh đã lập tức cầm chai rượu cồn lên. Trái tim cô gào rít như gió xuyên qua hang động, vang lên những tiếng phù phù đau đớn. Ngay tiếp đó, một nơi rất sâu trong người nảy sinh một sự phẫn nộ. Cảm giác phẫn nộ và đau thương hòa vào nhau, nhanh chóng nuốt trọn lý trí của cô. Cô siết chặt bàn tay, chỉ muốn đi tìm Diệp Ngọc tính sổ ngay lập tức. Nên Bách Ngạn là người đàn ông của Tố Diệp này. Còn chị ta có quyền gì được làm khó người đàn ông của cô như vậy? Chị ta có tư cách gì yêu cầu anh phải thế này, làm thế kia? Hứa Đồng thấy vậy, vội vàng xoa dịu tâm tình của cô, nhẹ nhàng nói: tôi nghĩ lúc đó chẳng qua Diệp Ngọc chỉ không muốn để Tổng Giám Đốc đi mất. Chuyện uống rượu cồn này, chị ta cũng không cố ý đâu. Chị ta chắc chắn không ngờ là Tổng Giám Đốc Niên vì muốn bỏ đi mà đã uống thật. Anh ấy đã uống bao nhiêu? Tố Diệp nhói lòng. Dạ dày của anh vốn không tốt, đó là loại rượu dùng riêng trong y học, sao có thể nói uống là uống chứ? Cũng nuốt xuống mấy ngụm, nhưng ngay lập tức bị Diệp Ngọc giằng lại. Tôi nghĩ chị ta cũng nghĩ là Tổng Giám Đốc điên thật rồi. Nếu Diệp Ngọc mà đứng trước mặt cô giờ này, Tố Diệp đã tát cho chị ta một cái bạt tai rồi. Giờ cô chỉ muốn xông ngay tới nhà họ Diệp, lôi Diệp Ngọc ra, mắng cho cô ta một trận nên thân. Băng sĩ Tố, tôi biết cô lo lắng chuyện gì. Hứa Đồng cũng không hổ có đôi mắt tinh tường, nhận ra Tố Diệp đang vừa đau đớn lại vừa tức giận. Yên tâm đi, sau khi ra khỏi bệnh viện, Tổng Giám Đốc đã nôn ra không ít, cũng uống thêm rất nhiều nước, không sao đâu. Đương nhiên Tố Diệp biết anh không sao, tối hôm đó cô hoàn toàn không phát hiện ra anh có điểm gì bất thường. Ngoài mùi rượu phảng phất ở cổ áo, chắc là đã nhỏ vào khi Diệp Ngọc giằng qua giằng lại chai rượu. Cô vẫn luôn nghĩ là anh đã uống rượu hoặc thấm rượu ở đâu đó, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hít sâu một hơi, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ mở bàn tay đang nắm chặt ra, lòng bàn tay bị nắm đến nỗi tê dại. Cô nhìn Hứa Đồng, chân thành nói: sau này, nếu còn xảy ra chuyện như thế này, mong cô bất luận thế nào cũng phải trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy làm tổn hại bản thân mình như vậy. Anh làm vậy, thực sự cô còn đau lòng hơn cả anh. Hứa Đồng nhìn cô rất lâu, rồi thở dài. E là gặp phải những chuyện có liên quan tới cô, Tổng Giám Đốc sẽ không nghe lời của bất kỳ ai cả. Anh ấy có sự cố chấp của mình, cũng có sĩ diện của mình. Người có thể ảnh hưởng tới quyết định của anh ấy chỉ có mình bác sĩ Tố thôi. Tố Diệp cũng nhẹ nhàng thở dài, nghe xong những lời Hứa Đồng nói, cô không biết nên vui hay là nên buồn. Còn một chuyện, tôi phải nhắc nhở bác sĩ Tố. Nét mặt Hứa Đồng trở nên nghiêm túc, Tố Diệp ngước mắt nhìn cô ấy. Bất luận cô có không cam tâm tình nguyện thế nào, thì trong mắt người ngoài, Tổng Giám Đốc vẫn là con rể nhà họ Diệp. Chuyện này không liên quan tới việc anh ấy và Diệp Ngọc như thế nào. Có những mối quan hệ không phải trò chơi trẻ con, nói chấm dứt là chấm dứt được. Một chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt cũng sẽ gây nên những phiền phức chí mạng. Chắc bác sĩ Tố cũng hiểu về hiệu ứng cánh bướm. Đối với Tổng Giám Đốc mà nói, thứ thật sự ảnh hưởng tới anh ấy chỉ có nguyên lý hiệu ứng này mà thôi, chứ không phải là bản thân Diệp Ngọc. Những gì bây giờ anh ấy làm chẳng qua là muốn cắt giảm khả năng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn xuống mức thấp nhất mà thôi. Hứa Đồng nói rất chân thành, Tố Diệp cũng lắng nghe rất nghiêm túc.

Tố Diệp ở sân bay như vậy thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Châu nhé. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và luôn luôn ủng hộ Cỏ, like, comment cho Cỏ rất là nhiệt tình. Cỏ cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Châu nhé.